Cực phẩm thiên kiêu, chương 42, tiện sát người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đồng trên phương diện khiêu vũ vẫn có thiên phú, 4 tiếng đồng hồ trước đã học được 7-8 phần, đối phó vũ hội ngày mai hẳn không có vấn đề gì. Tiếp đến liền bắt đầu luyện tập dương cầm, đối với nhạc khí Dương Hiểu Đồng vẫn rất mới lạ, nhìn những phím đen trắng kia, Dương Hiểu Đồng cảm thấy ngón tay nhấn loạn, thường xuyên làm lỗi. Dù lấy hai cục bông chắn ở tay, đây tuyệt đối là tạp âm A, sau nhiều lần đàn ra thanh âm khó nghe, Dương Hiểu Đồng cầm kỹ rốt cuộc có một chút tiến bộ, Dương cầm nói rất khá cũng không đúng, bất quá luyện hai thủ khúc vẫn có thể, trừ hai thủ khúc này, cái khác chính là một chút cũng sẽ không, Du nói cho cô sau khi buổi dạ tiệc này kết thúc sẽ tiếp tục học. Dương Hiểu Đồng cảm thấy đàn Dương cầm rất yêu nhã, trước đây nhìn người khác đàn cô rất hâm mộ A, chân chính Dương cầm vô cũng không có chạm qua. Từ khi Du xuất hiện tựa hồ thay đổi rất nhiều, từ không nhảy phố vũ thành quán quân, không biết đánh nhau, hiện giờ cô có thể nhẹ nhàng đánh ngã mười mấy người, chưa có tiếp xúc qua Dương cầm hiện cũng bắt đầu biết đàn từ khúc, tiến bộ lớn như vậy A, đột nhiên phát hiện cuộc sống của mình đặc sắc rất nhiều, rất nhiều. Tiếp đến là do Lâm Tây dạy Dương Hiểu Đồng lễ nghi, loạn thất bát tao. Một đống lớn, Dương Hiểu Đồng nghe mà thấy đau đầu, không rõ trong đầu Lâm Tây là thế nào nhớ kỹ nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không nhớ được, nhớ kỹ này đã quên cái kia, khi nghe xong Lâm Tây dạy tất cả cô chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Kết quả lúc này, Du nói một câu làm cho cô càng muốn chết. Hiểu Đồng A, vừa rồi Lâm Tây dạy ngươi đều là lễ nghi quý tộc chân chính, bất quá ngày mai ngươi đại khái cũng không dùng được cái gì, tuy nói bọn họ là nhân sĩ thượng lưu, so với người bình thường luôn chú trọng lễ nghi hơn, thế nhưng quý tộc hoàng thất chân chính lễ nghi sợ là bọn họ cũng không biết, ngày mai lúc nào cần muốn làm gì ta cho ngươi biết là được. Vậy ngươi bắt ta nghe lâu như vậy để làm gì? Ta xem ngươi không có việc gì làm A, cho ngươi nghe một chút cũng tốt không phải sao, sau này có thể chậm rãi học thôi. Chủ nhân thiên, hàng bảo điển, người nào không phải chân chính khí chất quý tộc là người khác không thể bắt chước được, một lần nói nhiều như vậy ta căn bản là không nhớ được A, Du tư thái nhàn nhã. Cho nên mới cho ngươi nghe một chút, ta cũng không trông chờ ngươi nhớ kỹ. Dương Hiểu Đồng một bước xa vọt tới trước mặt Du. Vừa rồi chính là chọc ta chơi phải không? Vươn tay liền hướng khuôn mặt Du niết, cô vừa rồi còn bởi vì không nhớ được mà phiền muộn muốn chết, làm nửa ngày căn bản là không trông chờ cô nhớ kỹ, này chính là cái gì tội A, buông tay ta cho ngươi biết tư liệu ba Doãn Lăng Hạo thế nào. Du bất đắc dĩ cầu xin tha thứ, Dương Hiểu Đồng lúc nào thì đã biến thành người bạo lực như thế A, nghe nói, Dương Hiểu Đồng mới buông lỏng tay ra, dù sao cô cũng đã niết được rồi. Nói đi tư liệu, Du xoa xoa mặt chính mình bị Dương Hiểu Đồng niết đến hồng, vẻ mặt tiểu tức phụ nói. Doãn Ngạo Thiên, 45 tuổi, ở trên thương trường hoạt động nhiều năm, tuyệt đối là ngôi sao sáng về buôn bán tại Trung Quốc. Tình huống của hắn so với Doãn Lăng Hạo cũng không khác nhau bao nhiêu, thật có thể nói là hổ phụ vô khuyển từ. Bối cảnh nhà giàu nhất Trung Quốc kế thừa công ty của ba mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát triển thêm chi của chính mình, măng mọc qua tre, ngắn trong 20 năm đem tài lực lật mấy lần, tính cách trầm ổn, nội liễm, sâu kín, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, chính là câu nói tâm đắc nhất, cũng chính là bởi vì điểm này, nhiều năm tranh đấu thương trường như vậy, trở thành người thắng. Cuối cùng, tình cảm, một đoạn tình cảm hắn xem là sỉ nhục chính là mẹ của Doãn Lăng Hạo, cô ta đi sai đường, ngoại tình, mang đến cho hắn sỉ nhục lớn, cho nên sau này cho dù hắn cũng có người tình mới, thế nhưng chưa từng có cho đối phương danh phận, bởi vì không tin ai. Doãn Lăng Hạo, điểm này cùng ba hắn rất giống. Quan hệ cha con, quan hệ tương đối không tệ, Doãn Lăng Hạo được ba mình chỉ dạy nuôi lớn lên, đối với mẹ của mình xem thường, đối với ba luôn là sùng bái, hồi bé đem ba mình thành thần tượng, hiện tại là mục tiêu. Nghe nói, Dương Hiểu Đồng cảm khái muôn vàn, cuộc sống kinh nghiệm như thế đều có thể làm tự chuyện, không ngờ lợi hại như vậy. Cô cũng muốn trở thành nhân vật như vậy, vì sao Doãn Ngạo Thiên mình cũng không kết hôn, lại buộc Doãn Lăng Hạo đính hôn đây? Đây là rất một điểm mâu thuẫn A, đối phương đính hôn là con của bản thân ông ấy, dù sao Doãn Lăng Hạo cũng sẽ không chân chính thích nữ nhân khác, chẳng tha cùng cô ta kết hôn, như vậy thương nghiệp có giúp đỡ, quan hệ bản thân thêm bền chặt, trọng yếu nhất là, nữ nhân kia rất thích Doãn Lăng Hạo, cho nên yêu cầu, những tài liệu này hắn cũng đã tra thanh thanh sờ sờ. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, nguyên lai là như thế này à, ôi, cũng, bởi vì mẹ mình sai lầm, mà biến thành như bây giờ thực sự là khó mà nói cái gì, cũng không phải là nữ nhân tất cả đều như vậy à, người nói có. Đúng hay không, hồi bé bóng mờ quá sâu, chúng ta thân là người ngoài cuộc cũng không quản được, bất quá Hiểu Đồng ngươi nếu như làm bạn gái của hắn thì có thể quản, ha ha. Du Du vui đùa, tìm đánh có phải hay không? Ngày thứ hai, buổi chiều, Doãn Lăng Hạo qua đón Dương Hiểu Đồng. Mọi người từ thật xa đã nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce lái vào vườn, trường, vẫn lái đến phía dưới túc xá nữ sinh. Trong xe Doãn Lăng Hạo tâm tình rất tốt, trên mặt mang theo tươi cười mê người, bấm điện thoại của Dương Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, anh đã đến dưới lầu. Tốt, tôi lập tức sẽ tới. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng ra cửa, Tiểu Mẫn cùng Nhược Nhược hai kẻ giờ. Hơi này đương nhiên là nằm bò ở trên cửa sổ nhìn phía dưới, sau khi nhìn thấy chiếc Rolls-Royce, mắt trợn thật lớn, không thể tin tưởng liếc mắt nhìn. Ta là đang nằm mơ sao? Chúng ta đang nằm mơ à? Doãn Lăng Hạo từ trên xe bước xuống, đứng ở bên cạnh xe chờ Dương Hiểu. Đồng, một thân tây trang màu đen khiến hắn vóc người hoàn mỹ to lớn hiện ra, mái tóc màu nâu trong gió tung bay, trên mặt tươi cười mê người kia làm cho người ta say mê, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng khiến túc xá nữ sinh điên cuồng, nam nhân đẹp trai lại nhiều tiền như vậy, là tới đón ai? Mọi người đều chờ xem ai có vận khí tốt như vậy. Khi nhìn thấy Dương Hiểu Đồng xuất hiện, trong nháy mắt vô số ánh mắt hâm mộ ghen ghét tụ tập ở trên người cô, Dương Hiểu Đồng cảm nhận được. Lại không thèm để ý chút nào, Doãn Lăng Hạo lịch thiệp mở cửa xe cho Dương Hiểu Đồng, tay đặt ở mui. Xe tránh cho Dương Hiểu Đồng đụng đầu, khi cô đã ngồi tốt mới trở lại vị trí của mình, sau đó dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người trong trường học ly khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trong trường học tất cả mọi người biết, hoa hậu giảng đường. Dương Hiểu Đồng có một soái ca đẹp trai lại nhiều kim tệ a, dùng. Rồi đến đón cô đi, đây là chuyện khiến bao nhiêu nữ sinh hâm mộ, khiến nam sinh đố kỵ. Trình Thiên Lỗi sau khi nghe được tức giận hét. Rồi, Thụy Đại ai có tiền như thế à, đây vốn là nữ nhân của hắn, cô cũng dám phản bội hắn. Đã vậy còn quá, kiêu ngạo theo nam nhân khác đi rồi. Sally, thằng cha này hết thuốc, chữa, nói bệnh tự kỳ ta còn thấy tội cho mấy người tự kỳ đó nữa à, phẫn nộ. Trình Thiên Lỗi lúc này cái gì cũng không tự hỏi, một lòng chỉ nghĩ điểm này, lại quên lúc trước là hắn đem cô bỏ rơi. Đích xác trong trường học người nhìn Trình Thiên Lỗi cười nhạo rất nhiều, nữ sinh thấy qua Doãn Lăng Hạo đều biết Doãn Lăng Hạo so với Trình Thiên Lỗi mạnh hơn rất nhiều. Cách chương.